Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 325, Dịch Ngang Huyền Đô. Dịch Ngang chính là ăn cửu chuyển kim đan, mới có thể một bước lên trời, chứng đạo Đại La Tôn Vị, còn không khỏi như thế. Viên này cửu chuyển kim đan thế nhưng là kim đan đạo đầu nguồn. Ăn hắn, chẳng khác nào thành kim đan đạo nửa cái đạo chủ. Chờ sau này kim đan đạo đại hưng, tất có vô thượng khí vận hội tụ. Dịch Ngang thị nếu có thể bắt lấy lần này cơ duyên, trở thành đại thần thông giả không khó. Chính là từ tương lai bên trong, nhìn thấy khả năng này, sông dài vận mệnh mới có thể giáng lâm. Lấy hiển lộ rõ ràng Dịch Ngang thị bất phàm. Cái gì là nghịch thiên cơ duyên? Đây chính là Phong Tử Thần còn nhớ mang máng. Năm đó hắn nhường Dịch Ngang thị tiến về trước Thủ Dương Sơn thử một lần cơ duyên. Dịch Ngang thị cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ. Thật không nghĩ đến. Kết quả là cái này kinh thiên tạo hóa, hay là rơi vào hắn trên đầu. Thật sự là thiên ý vô thường a. Tại thời khắc này, Phong Tử Thần trong lòng tuôn ra một cỗ cuồng hỉ. Đây không phải vì chính mình mà vui, mà là vì Dịch Ngang thị mà vui. Cửu chuyển kim đan ý nghĩa không ngừng chứng đạo Đại La Kim Tiên đơn giản như vậy. Hắn còn đại biểu cho cùng Thái Thanh Thánh Nhân duyên phận. Dù sao, viên này cửu chuyển kim đan là Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế, mà lại còn là hắn luyện chế thành công nhất một viên đan dược. Đại biểu hắn đan đạo thành tựu tối cao, có thể khiến người ta trực tiếp chứng đạo Đại La đan dược. Như vậy nghịch thiên bảo vật, không biết hắn về sau còn có thể hay không luyện ra tới. Hiện tại, Dịch Ngang thị nếu là chạy đi bát cảnh cung bái sư lời nói, Thái Thanh Thánh Nhân không nhất định sẽ cự tuyệt, tám thành sẽ trực tiếp đáp ứng. Đây là thiên định duyên phận a. Người trong nhà ngồi, đồ đệ trên trời đến, cũng là phù hợp Thái Thanh Thánh Nhân vô vi mà sửa sang lý niệm. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần thân hình khẽ động, liền muốn tiến đến Dịch Ngang thị bên người, khuyên hắn đi bát cảnh cung bái sư. Về công, Dịch Ngang thị nếu là bái Thái Thanh Thánh Nhân vi sư lời nói, đối với nhân tộc tuyệt đối có chỗ cực tốt, chỉ là dựa vào Thái Thanh Thánh Nhân tên tuổi, không cần hắn làm cái gì, đều đủ để trấn nhiếp một chút đạo trích. Về tư, làm Dịch Ngang thị hảo hữu, Phong Tử Thần đương nhiên hy vọng Dịch Ngang thị bái Thái Thanh Thánh Nhân vi sư. Như vậy, hắn tương lai liền đạt được cam đoan, chú định sẽ trở thành đại thần thông giả. Về công về tư, Dịch Ngang thị bái Thái Thanh Thánh Nhân vi sư đều là một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Phong Tử Thần đương nhiên phải khuyên hắn. Năm đó, cũng là tại nơi đây, Thái Thanh Thánh Nhân muốn thu Phong Tử Thần làm đồ đệ, lại bị hắn từ chối nhã nhặn. Nhớ nhung nhân tộc là một mặt, lo lắng nữ oa bất mãn là một mặt, nhưng những thứ này đều không phải chủ yếu. Về căn bản nguyên nhân, chính là Huyền Thanh đã bái nhập núi Côn Lôn, giấu giếm thân phận bái nhập Thánh Nhân môn hạ là một chuyện. Một người phân sức hai góc, bái nhập hai vị Thánh Nhân môn hạ, đây cũng là một chuyện khác. Nếu là người phía trước chuyện xảy ra, nhớ tới nhiều năm tình thầy trò, khả năng gian dậy một phen liền đi qua. Tại nghiêm khắc một điểm, tối đa cũng liền trục xuất sư môn, lấy đó trừng trị, sẽ không có lo lắng tính mạng. Nhưng nếu là cái sau chuyện xảy ra, tội kia qua coi như lớn. Đây không phải tại lường gạt Thánh Nhân sao? Tam Thanh còn không phải tức điên, mặt đều ném không có, triệt để thành Hồng Hoang trò cười. Khi đó, Phong Tử Thần muốn đối mặt là hai vị Thánh Nhân lửa giận. Úc, không đúng, là ba tôn đồng tông Thánh Nhân lửa giận. Tam Thanh liên thủ, Hồng Quân đều muốn kiêng kỵ, thiên địa đều muốn sợ hãi. Hồng Hoang gần như không ai bằng. Thật muốn đến lúc kia, coi như Phong Tử Thần thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, cũng không nhất định có thể rơi vào tốt. Cho nên hắn coi như phân thân vô số, bái Thánh Nhân vi sư loại sự tình này, một cái cũng liền đủ rồi. Lại nhiều lời nói, cũng không phải là bái sư, mà là gây sự. Dù sao, ai cũng không thể cam đoan, phân thân loại sự tình này, cả một đời cũng sẽ không bị người khám phá. Tại Hồng Hoang, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể một mực ẩn giấu đi. Dù là ngươi làm cho dù tốt, chắc chắn sẽ có đủ loại ngoài ý muốn để ngươi bại lộ, quả thực có độc. Không phải, hậu thế trong thần thoại liên quan tới giữa thiên địa bí ẩn, làm sao lại có nhiều như vậy? Hay là thành thành thật thật cho thỏa đáng? Nếu không phải Huyền Thanh đã bái Thông Thiên giáo chủ vi sư, lấy phong tử thần năm đó tâm tính mà nói, nghe được Thái Thanh thánh nhân muốn thu hắn làm đồ đệ, vậy còn không lập tức liền hấp tấp chạy tới hô sư phụ. Không phải là không muốn, mà là không thể. Vì vậy, mắt thấy Dịch Ngang thị được cơ duyên này, phong tử thần phi thường để bụng. Hôm nay, hắn nếu là đồng ý cũng liền thôi. Nếu là hắn không nguyện ý bái Thái Thanh thánh nhân vi sư, phong tử thần buộc cũng phải đem hắn buộc đi qua. Bực này cơ duyên, nếu là đánh trượt, chắc chắn hối hận cả đời. Bất quá, không đợi phong tử thần đi vào Dịch Ngang thị bên người, liền gặp bốn phía hư không, bỗng nhiên tuôn ra đại lượng mây tía, trùng trùng điệp điệp, tung hoành hơn 3 vạn dặm. Thái Thanh thánh nhân đến rồi. Mây tía tung hoành 3 vạn dặm. Bực này dị tượng, là thánh nhân xuất hành dị tượng, mà sẽ vì việc này giáng lâm thánh nhân, chỉ có Thái Thanh thánh nhân. Quả nhiên, tại Dịch Ngang thị bên người, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị tóc trắng xóa lão giả. Hắn liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, im lặng nhìn chăm chú lên Dịch Ngang thị, không có chút nào đột ngột cảm giác, tựa như từ vừa mới bắt đầu, hắn là ở chỗ này. Lão giả này, mặc dù bề ngoài hiện ra vẻ già nua, lại không cho người ta lấy cảm giác già nua, ngược lại cho người ta dị thường tuổi trẻ, dị thường vĩ đại cảm giác. Cái kia lão, không phải chân chính lão, là tuế nguyệt lắng đọng, là đại đạo lưu ngấn. Đây chính là Thái Thanh thánh nhân, 6 thánh xếp hạng thứ nhất thánh nhân. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại tựa như cùng thiên địa hợp nhất, trở thành vũ trụ trung tâm. Gặp qua Thái Thanh thánh nhân, Dịch Ngang thị có chút khom người, hành lễ nói, ngươi có thể nguyện bái bần đạo vi sư thật lâu. Thái Thanh thánh nhân nói, đệ tử Dịch Ngang bái kiến sư tôn. Không do dự, Dịch Ngang thị lúc này liền hướng Thái Thanh thánh nhân bái nói, bái thánh nhân vi sư a, hay là bái Thái Thanh thánh nhân vi sư? Cần biết Thái Thanh thánh nhân chưa hề thu đồ. Dịch Ngang thị nếu là bái tại hắn môn hạ, chính là hắn đại đệ tử, cũng là trước mắt đệ tử duy nhất. Đây là lớn cỡ nào cơ duyên, người khác cầu đều cầu không đến. Dịch Ngang thị lại không phải người ngu, làm sao lại cự tuyệt? Tốt, nhìn thấy một màn này, Thái Thanh thánh nhân hơi lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Người đã vào huyền môn, cái kia thế tục danh tự liền không thích hợp dùng, vi sư liền thay ngươi một lần nữa lấy cái đạo hiệu đi. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là Huyền Đô. Nghĩ nghĩ, Thái Thanh thánh nhân nói, hiện nay đạo hiệu, nhưng cùng hậu thế khác biệt. Ở đời sau, đạo hiệu chính là đạo hiệu, chỉ là một cái xưng hô thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, đạo hiệu chính là thần danh, không chỉ có ẩn chứa thần kỳ lực lượng, còn có khí vận gia trì, như Tam Thanh, Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Các thần danh tự, đều là thiên địa sắc phong, đều có lấy vô tận thâm ý, tượng trưng cho thiên địa bản nguyên. Dịch Ngang thị cái tên này, bình thường, không có gì đặc biệt hàm nghĩa, càng không cái gì thần kỳ lực lượng, chỉ là vì đem hắn cùng người khác phân chia ra đến chỗ lấy xưng hô. Nhưng Huyền Đô khác biệt, huyền, đạo vậy, Huyền Đô, nói ngay đều, đây là tiên thiên thần ma, mới có thần danh, lấy Huyền Đô làm tên, có thể tự tiếp nhận vô thượng đại vận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.